Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 70, ta ở trên tường thành nhặt thuộc tính. Góc truyện audio.com. Tần Hạo bọn hắn thân là tiến hóa giả, là có thể tùy ý hành động. Có người cho bọn người Tần Hạo một cái tai nghe. Cái tai nghe này có thể nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh. Trận chiến đấu này ta Tôn Liệt Quang nhất định kỹ kinh tứ tọa. Lãnh khốc nam tử Tôn Liệt Quang trong ánh mắt ngậm lấy một tia tinh quang. Đến trợ giúp Phi Mông Thành, Tôn Liệt Quang cũng không phải cỡ nào chân thực nhiệt tình. Chỉ vì hắn muốn biểu hiện mình, muốn hiện ra thực lực mình, đạt được cao tầng Hủy Diệt Thiên Cung coi trọng. Ta ở hạch tâm trong thành viên xếp hạng thứ 9, gần nhất thực lực có chỗ đột phá, hẳn là có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Tại gia tộc lại tăng thêm chút sức, một tháng sau cầm tới một cái danh ngạch tiến vào Thánh Diễm quân đoàn cũng không khó khăn. Nhưng cũng muốn bảo hiểm thêm một điểm, Tôn Liệt Quang vuốt ve một cái huyết hồng trường thương, âm thầm nghĩ, ta đã kẹt tại cùng một cái cảnh giới quá lâu, ta muốn đột phá. Liêu Hồng Phi đôi trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, một người bế quan khổ tu là không bằng cơ hội tại thời khắc sinh tử đột phá. Thành này tường cũng quá cao đi, Tần Hạo có chút im lặng, hắn nhặt cự ly là 15 mét, mà tường thành thì là cao chừng 50 mét. Hắn đứng tại trên tường thành là không có cách nào nhặt được thuộc tính rơi xuống phía dưới tường thành. Hệ thống, ta cái này nhặt cự ly có thể thăng cấp A, Tần Hạo ở trong lòng hỏi. Có thể, tiêu phí 20.000 điểm kinh nghiệm có thể đem nhặt cự ly tăng lên tới 70 mét. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Thật đúng là có thể. Tần Hạo trước kia bởi vì nguyên nhân cự ly nhặt thuộc tính, cũng không có cân nhắc qua. Bây giờ tại trên tường thành này, hắn vội vàng nói, kia cho ta thăng cấp, đinh, 2.000.000 điểm kinh nghiệm khấu trừ, túc chủ nhặt cự ly từ phương viên 15 mét tăng lên đến 70 mét. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tần Hạo nhặt cự ly tăng lên trọn vẹn gấp 4-5 lần. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, bà DJ này tự mình đứng tại trên tường thành cũng có thể nhặt được điểm thuộc tính phía dưới. Tất cả mọi người chú ý, phát hiện tung tích thú triều, tất cả mọi người đợi mệnh lệnh, làm qua 2 giờ, lúc này Tần Hạo trong tai nghe được đến từ Phi Mông Thành bộ chỉ huy tiếng cửa âm. Tất cả mọi người mừng rỡ, Tần Hạo đứng tại trên tường thành cao lớn, quả nhiên phát hiện ở cuối cùng đường chân trời phía xa. Một mảnh đen nghịt quái vật tựa như sóng biển đồng dạng ồ ạt hướng về Phi Mông Thành tới gần. Tần Hạo nghe được phụ cận thanh âm mấy người lính nuốt nước bọt. Không có cách, hàng ngàn hàng vạn biến dị thú tản mát ra khí tức thật sự là thật đáng sợ. Để cho người ta không có cách nào không khẩn trương, mỗi một cái biến dị thú cũng dữ tợn vô cùng. Nếu để cho những này biến dị thú tiến vào bên trong Phi Mông Thành, có thể tưởng tượng sẽ là một trường giết chóc. Rốt cục đến, Tần Hạo ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Loại này đại quy mô thú triều, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nơi xa đen nghịt thú triều cực tốc tiếp cận, Tần Hạo nhìn thấy rất nhiều biến dị thú hắn nhận biết. Độc giác dã chư, hắc lân liệp cẩu, sai hôi lang, những này phần lớn là đê dài biến dị thú, nhưng hình thành thú triều cũng là cực kỳ khủng bố, thú triều không ngừng tới gần, 2.000 mét, 1.500 mét, 1.000 mét, giống. Khi tới gần ngàn mét bên trong, tại hậu phương thú triều vang lên tiếng gầm gừ tràn ngập uy nghiêm. Kia khẳng định là thú triều lãnh chúa cấp biến dị thú. Theo tiếng giống của lãnh chúa cấp biến dị thú, những biến dị thú này giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó. Hai mắt trở nên đỏ bừng, tăng thêm tốc độ, lao nhanh lấy hướng về Phi Mông Thành mãnh liệt mà tới. Ầm ầm, vạn thú bôn đằng, tựa như là thiên địa cũng đang chấn động, thú triều trên không cũng ẩn ẩn hình thành một mảnh mây đen âm trầm. Cho người ta một loại cảm giác nặng nề, pháo cao xạ, chuẩn bị, phóng, mà cũng liền tại lúc này, quan chỉ huy bắt đầu chỉ huy công kích, hiu hiu hiu, tại bên trong thành tường từng chiếc xe bọc thép lên chở khách pháo cao xạ lúc này cũng nhóm lên hỏa diễm. Từng khỏa đạn pháo to lớn tại nâng lên khí thôi thúc mang theo cái đuôi diễm lệ. phóng lên tận trời, tiếp theo vạch ra một đường vòng cung, hướng về phía dưới đàn thú rơi xuống. Ầm ầm, một đầu cự lang toàn thân bao trùm lấy lân giáp cứng rắn phát giác được nguy hiểm. Vội vàng thả người tránh né, tránh đi đạn hỏa tiễn công kích, nhưng quả đạn hỏa tiễn này tại ngay bên cạnh nó rơi xuống. Bạo phá ra, lập tức lực trùng kích đáng sợ phát nổ. Đầu cự lang này cuồn cuộn ngược lại bay ra ngoài, một cái chân cũng đứt gãy. Mà đạn hỏa tiễn nổ tung mảnh đạn càng là như con đánh đồng dạng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng bắn ra. Đem từng đầu biến dị thú thân thể xuyên thủng, ầm ầm, mỗi một quả đạn hỏa tiễn tại trong bầy thú nổ tung, đều có thể tách ra một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ. Nương theo lấy đạn hỏa tiễn nổ tung, chung quanh biến dị thú cũng là liên miên tử vong. Lớn uy lực vũ khí nóng lực sát thương vô cùng mạnh. Huyết nhục chi khu khó mà ngăn cản, phóng, mà khi thú triều tới đoạn cự ly gần nhất, trên tường thành cự pháo cũng là bắt đầu phát ra oanh minh. Bên trong tiếng pháo vang đinh tai nhức óc, từng quả đạn pháo hình tròn bắn ra, tại trong bầy thú nổ tung, nổ những này biến dị thú phá thành mảnh nhỏ, người ngã ngựa đổ, hảo bạo lực, Tần Hạo cũng là tặc lưỡi. Loại tràng diện chiến tranh đại quy mô như này thật là để cho người ta rung động. Những biến dị thú này hung hãn thì cũng làm cho người sợ hãi. Lấy huyết nhục chi khu treo lên hỏa lực xung kích, hoàn toàn không e ngại tử vong. Tại trong lịch sử tận thế mấy trăm năm, tính có không biết bao nhiêu thành thị của nhân loại bị những biến dị thú mạnh điên cuồng này công phá. Biến thành địa bàn của biến dị thú. Phốc phốc phốc phốc, cũng có máy bay chiến đấu cỡ nhỏ trở lấy súng máy. Bay lượn trên chiến trường, hướng về phía những biến dị thú này điên cuồng khuynh tả hỏa lực. Đánh ngã một đầu lại một đầu biến dị thú. Theo mấy vòng hỏa lực đả kích, những này biến dị thú hỏa tử thương thảm trọng, nhưng cũng có biến dị thú thành công đột phá hỏa lực bao phủ. Đi vào tường thành phía dưới. Giống, một con trâu con bê lớn nhỏ xài hôi lang đi vào dưới tường thành. Nhưng mà cái này cao 50 mét to lớn tường thành nhưng cũng không phải đồng dạng biến dị thú có thể vượt qua. Chờ đợi nó chỉ có tử vong. Phanh phanh phanh, cái này một đoạn trên tường thành. 3-5 cái binh sĩ lấy súng trường nhắm ngay phía dưới xài hôi lang. Bóp cò lập tức dày đặc đạn gào thét lên oanh kích mà đến. Đầu xài hôi lang, trên thân thể bắn tung tóe lên một đám huyết vụ, ngã vào trong vũng máu. Không có người cảm thấy cái này tàn nhẫn, nếu để cho những này biến dị thú tiến vào thành nội. Kia mới là chân chính tàn nhẫn, sẽ có vô số người gặp nạn, thú triều công phá thành thị, kia hội triển mở hành động đồ sát thành thị, vô luận nam nữ già trẻ, đại nhân tiểu hài đều chỉ có một con đường chết. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 11 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 10 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Tần Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhìn thấy cái kia tử vong xài hôi lang rơi ra thuộc tính. Điểm kinh nghiệm, vội vàng lựa chọn nhặt. Ha ha, thoải mái, loại này đứng tại trên tường thành nhặt thuộc tính cảm giác thật là thoải mái. Đợi lát nữa càng khó lường hơn dị thú tiếp cận tường thành. Đem có thể nhặt đến càng nhiều điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Cách chương.